Anh đẩy cửa ngang nhiên bước vào bên trong căn phòng, khiến Đông Nghi kinh ngạc. Sao anh vào phòng của tôi? Huy nghe vậy vẫn bình thản nói. Tôi chỉ là đến để khảo sát xem khách hàng có hài lòng với dịch vụ ở đây không. Nhìn ra được ý đồ không tốt, Đông Nghi cũng liền đưa tay ra cản anh lại. Bây giờ muộn rồi, mời anh ra ngoài cho. Muốn khảo sát cái gì thì mai hãy đến. Thấy vậy, Huy lại túm lấy cánh tay của cô. Đông Nghi theo phản xạ chụp ngược lại, định bẻ tay anh ra. Nhưng lúc này cơ thể cô bỗng chốc mất sức, khiến Nhi khẽ nhíu mày mà lảo đảo lùi lại. Anh nhìn dáng vẻ của cô như vậy lại khẽ cười. Đi không vững rồi sao? Cô hướng mắt nhìn anh, trong đầu chợt nhớ lại bình nước đặt ở trên bàn. Phải rồi, lúc cô rời khỏi khách sạn không hề có nó. Cô quá sơ suất rồi. Đông Nghi vô thức lùi lại vài bước rồi ngã ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Cả người trở nên mềm nhũn, tứ chi không còn một chút sức lực nào. Cảm giác tay chân muốn giã rời, nhưng ánh mắt vẫn cuột cường nhìn anh mà nói. Anh rốt cuộc đã bỏ cái gì vào đây? Nghe vậy, Huy lại khẽ cười, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra như một tảng băng. Anh áp sát lại gần cô, bàn tay bóp nhẹ chiếc cằm nhỏ nâng lên mà nói. Đây là một loại trầm hương, khi hít vào sẽ khiến toàn thân như bị tê liệt, không còn sức kháng cự. Yên tâm đi, cũng không phải là thuốc độc chết người đâu. Trong vài giờ đồng hồ sẽ hết thôi. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, cô tốt nhất là nên thành thật một chút. Nói tới đó, Huy siết chặt cằm của cô, kéo gương mặt đến kề cận. Mà Đông Nghi lúc này cũng cảm nhận được cơn đau, lại khẽ nhăn mặt mà nói. Anh muốn tôi thành thật cái gì? Chẳng qua là nghe tiếng tăm của Ngự Thiên là khách sạn 5 sao bậc nhất, tôi muốn đến trải nghiệm. Không ngờ ông chủ là người quá đa nghi như vậy. Không lẽ ai đến đây anh đều có thái độ như vậy sao? Hơi thở có phần yếu ớt của cô phả lên gương mặt của anh, một mùi hương thơm thoảng nhẹ phất qua mũi, bất giác khiến Huy cảm thấy có phần như bị cô câu dẫn. Tầm mắt của anh như một bản năng bắt đầu di chuyển trên gương mặt cô, rồi nhìn đến chiếc cổ trắng nõn đi xuống bầu ngực ẩn giấu sau lớp vải mỏng đã phập phồng theo hơi thở. Trong phút chốc, hạ thân được đốt cháy, cổ họng trở nên khô khan. Vũ Khải Huy trong đầu đã đầy ý gian manh. Anh ghé sát vào một bên tai cô, hơi thở nam tính phả lên da thịt, giọng nói mang vài phần ma mị. Tất nhiên, không phải ai tôi cũng vậy, nhưng một cô gái từ tỉnh khác tới đây với một lý lịch đầy bí ẩn thì tất nhiên tôi phải lưu tâm rồi. Anh điều tra tôi sao? Vậy tra được cái gì rồi? Huy dùng thái độ vô cùng nhàn nhã mà hít hà cái hương thơm trên cơ thể của cô. Không được gì cả. Đông Nghi lúc này khó chịu khi cảm thấy cơ thể của cô bị anh bao gọn, cảm nhận như chăn quấn rắn trườn khiến cô cảm thấy bức bối, nhưng hoàn toàn không thể phản kháng mà cười giễu một cái. Vì không tra được gì nên anh nghi ngờ sao? Huy nghe thế, khẽ gương mặt nhìn sang, bờ môi phong tình chạm nhẹ vào vành tai của cô mà nói nhỏ. Con người không có ai hoàn hảo, đồng nghĩa với việc lý lịch chắc chắn sẽ không sạch sẽ tới mức không một sơ hở. Nhưng cô thì lại khác, quá gọn gàng, một kẽ hở nhỏ để con kiến chui qua cũng không có, như vậy mới càng đáng nghi ngờ đấy. Hơi thở nóng phả lên gương mặt khiến cô khó chịu. Đông Nghi quay mặt đi mà nói. Tôi không có điếc, anh không cần phải áp sát như vậy. Chỉ là chết tiệt, cái dư vị trên cơ thể của cô khiến Huy không bước ra được. Bản tính đàn ông trỗi dậy, anh đưa bàn tay chạm lên một dây áo, kéo tuột nó xuống vai, trực tiếp để môi chạm lên da thịt bên cổ mà nói. Dù sao, hương cũng còn có tác dụng trong vài giờ. Nếu như cô đã không chịu thành thật, vậy không bằng chúng ta vui vẻ một chút để không lãng phí. Cả người Đông Nghi khẽ rùng mình lên, tâm tư phát giác một chút lo sợ. Cánh tay không còn một chút sức lực mà cố gắng cử động, mà đưa lên kháng cự nhưng lại bất thành. Khốn nạn, tránh xa tôi ra. Trong thời khắc ấy, ánh mắt anh chợt đanh lại mà gằn giọng. Sao? Nói hay không nói? Đông Nghi nghe vậy vẫn kiên định đáp lại. Không có gì để nói cả. Lời vừa dứt, Huy cũng bất chợt kéo cô đi lại phía giường mà quăng xuống. Chiếc váy đã sổ sạch, bên tuột bên vén lại càng để lộ ra những phần da thịt hấp dẫn. Đông Nghi cố dùng chút sức lực chống tay để gượng lên, nhưng mà lúc này Huy lại như một con sư tử, cởi chiếc áo sơ mi của mình vứt sang một bên mà vồ lên người của cô. Không có gì để nói, nhưng mà chắc sẽ có để làm. Tên khốn, nếu anh dám tôi sẽ báo án. Huy khẽ nhếch mép một cái. Thử xem. Dứt lời, anh đẩy ngã cô xuống giường, trực tiếp vùi đầu vào một bên cổ, bàn tay không kiêng dè. Trên tấm lưng rộng lớn là một hình xăm con đại bàng có chúa, có đôi mắt sắc lẻm. Những móng vuốt của nó nhọn hoắt như đang ở thế muốn vồ lấy con mồi. Vân mây họa xung quanh chỉ làm nền cho một loài chúa tể của bầu trời. Đông Nghi lúc này toàn thân đã vô lực, một cảm giác uất ức đến nhục nhã thống trị tâm trí cô. Đôi đồng tử trở nên đỏ hoe, cô không cách nào phản kháng lại được. Bàn tay chỉ siết chặt lấy tấm gai trải giường, hướng cái nhìn căm phẫn lên trần nhà. Một con thú đội lốt doanh nhân, anh không sợ có ngày gặp quả báo sao? Nghe vậy Huy bỗng dừng lại, anh đặt tầm nhìn lên gương mặt của cô. Xem kìa, cô nói những lời như vậy khiến tôi có cảm giác cô quen biết tôi từ lâu rồi. Một doanh nhân giàu có như anh thì cả cái nước này biết, đâu chỉ mình tôi biết. Chỉ là họ không thấy rõ được một kẻ mang trí thức này lại sử dụng những trò bỉ ổi với một cô gái tay không tất sắc. Đồ hèn hạ. Nghe câu chửi của cô khiến Huy có phần nóng mặt. Anh giận dữ bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ mà gằn lên. Đừng cố tỏ ra yếu ớt trong khi cô đủ sức đấu lại cả ba gã đàn ông. Đồng Nghi nghe vậy một thoáng sửng sốt. Không lẽ chuyện khi nãy anh ta thấy rồi sao? Xem như là cô đã sơ suất rồi. Anh theo dõi tôi sao? Sợ không đấu lại được với tôi nên dùng cái cách này sao? Huy nghe vậy cười khẩy. Đối phó với phụ nữ tôi không thích dùng nắm đấm, đặt họ dưới thân dạy dỗ ở trên giường là đủ rồi. Đồng Nghi lúc này tức giận mà đỏ cả mặt vì câu nói của anh. Cô cảm giác như bản thân đang bị coi thường vậy. Đê tiện. Vậy để tôi cho cô hiểu rõ hơn đê tiện là thế nào nhé. Dứt lời, Huy liền cúi xuống nuốt gọn lấy bờ môi của cô bằng một cách thô bạo ngấu nghiến nó, dù Đông Nghi đã dùng sức mím chặt lại. Nhưng bàn tay của anh ta bóp mạnh lấy cằm của cô bằng được tách miệng cô ra, đem chiếc lưỡi ướt át tấn công thẳng vào bên trong, rút lấy từng dư vị mới lạ. Đông Nhi lúc này toàn thân cảm thấy rùng mình vì ghê tởm, khóe mắt đã trực ướt. Cô không né tránh được, đành trực tiếp cắn mạnh xuống chiếc lưỡi không an phận của anh. Sức lực khiến Huy khẽ nhíu mày mà phải buông môi cô ra. Anh đưa tay chạm lên môi của mình, một cảm giác khá là đau điếng. Nhưng kỳ lạ, điều đấy lại khiến cho Huy cảm thấy thích thú. Bây giờ vẫn còn mạnh miệng, nhưng vào giai đoạn sau ấy, thì không còn sức đâu. Đông Nghi nhìn anh bằng đôi mắt căm hận, cô phì một cái mà nói. Nếu mà anh đủ bản lĩnh thì đấu với tôi, đừng có hèn hạ như vậy. Cô hiểu thế nào là đủ bản lĩnh không? Là không dễ bị kích động bởi mấy lời khích tướng như vậy đâu. Lời vừa dứt, anh ta thẳng tay xé toạc chiếc váy trên người cô mà ném xuống đất. Trước mặt lúc này là một thân thể mỹ miều với làn da trắng mịn, khiến bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy cũng đều ham muốn. Lần đầu tiên bị một người khác giới nhìn chằm chằm như vậy, Đông Nghi vẫn không giấu được một chút vẻ ngượng ngùng mà quay mặt sang một bên né tránh. Cái dáng vẻ xinh đẹp đến rung động lòng người, lại thêm gương mặt ửng hồng lên vì xấu hổ, bờ môi lại còn đọng lại một chút ớt mọng vì nụ hôn ban nãy, mà càng khiến cho Đông Nghi ở trong mắt của anh trở nên mê hoặc. Chút lý trí còn lại nhận thức được bản thân đang trở nên theo ý của anh ta, Đông Nghi lại gồng mình cắn chặt xuống môi tới mức bật máu như để nhắc nhở. Chỉ là cô không ngờ chính cơ thể của cô lại phản bội lại chính mình. Hạ thân bên dưới đã sớm trở nên ướt át. Huy khi đấy cũng liền cảm nhận tâm tình của anh đang chạm đến một lớp rào cản bên trong. Bản thân bất giác đối với dáng vẻ đau đớn của cô lại có một chút thương xót. Cứ thế, một trận kích tình diễn ra trong trạng thái kẻ mãn nguyện, người bất mãn. Lúc này, như vừa trải qua một hồi vận động kịch liệt, cả người Đông Nhi nhão như bún. Cô từ từ nhả vai anh ra, đôi mắt vì mệt mỏi nhắm lại, cả cơ thể cứ như vậy dựa vào người của anh. Huy sau khi đã điều chỉnh được hô hấp của mình, anh mới khẽ nhìn sang Đông Nghi, mới đó mà hơi thở đã đồng đều mà đi vào giấc ngủ rồi. Anh từ từ đỡ cô đặt nằm xuống giường, hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng gang tay. Huy lúc này mới dành chút tâm tư để quan sát cô tỉ mỉ hơn. Hàng lông mày lá liễu mềm mại tựa như khói khi ấy chợt nhíu lại vẻ khó chịu. Huy cảm nhận được điều đó, phút chốc liền rút khỏi người cô. Đông Nghi lúc này có vẻ dễ chịu hơn mà cựa mình, lựa vị thế thoải mái, cơ mặt giãn ra, đi sâu vào giấc ngủ. Bờ môi đỏ mọng, có phần xương tấy khẽ tách hở, phả ra hơi thở đều đặn. Nhìn dáng vẻ mong manh yếu ớt đấy, người đàn ông này phút chốc tâm tư có chút phức tạp. Anh kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho cô, sau đấy bước xuống giường, đi thẳng vào trong nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, thứ chất lỏng trong veo chảy xuống từ chiếc vòi sen, lượn quanh gương mặt nam tính đến cơ thể cường tráng. Con đại bàng vẫn uy dũng, in hẳn trên tấm lưng rộng lớn, ánh mắt sắc lạnh thể hiện một sức mạnh của chúa tể bầu trời. Huy đưa tay vuốt gương mặt của mình, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Hôm nay anh cảm thấy bản thân đúng là có phần khác lạ. Đây là lần đầu tiên anh không kiểm soát được cảm xúc của mình, đối với cô lại xuất hiện một chút lưu luyến kỳ lạ. Nhưng lý trí vẫn còn chiếm trọn trong tư duy, anh gạt phăng đi mọi suy nghĩ mà chỉnh đốn lại tâm trạng của mình. Sau khi xong xuôi, Huy trở ra ngoài, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, che đi nửa thân dưới. Anh đi lại phía giường, cúi xuống nhặt quần áo của mình. Nhưng khi đấy bất chợt, âm thanh có phần nức nở vang lên. Ba, mẹ, ba mẹ đừng bỏ con mà. Giọng nói ấy khiến Huy rời chú ý đến. Đông Nghi nằm ở trên giường, đôi mắt vẫn nhắm chặt, nhưng mà gương mặt mếu máo đến đáng thương. Nơi khóe mắt đã nhìn thấy chút lệ đọng lại. Cô trong cơn mơ màng bất giác đưa bàn tay ra lưng chừng mà tha thiết gọi. Ba, mẹ. Huy trông thấy dáng vẻ như vậy, bỗng nhiên có chút động lòng, bàn tay vô thức đưa ra nắm lấy tay của cô. Sau cái hành động ấy, gương mặt của Đông Nghi bỗng dịu xuống. Cô nắm chặt tay anh rồi kéo vào lòng của mình. Cử chỉ khiến Huy hơi bất ngờ, không giữ được thăng bằng mà đổ về phía cô. Gương mặt trong phút chốc áp sát chỉ cách nhau một đoạn hơi thở mỏng. Đông Nghi lúc này khẽ xoay nghiêng người, giữ chặt tay của anh trong ngực của mình, rồi rúc mặt vào đó. Nhưng cô không hề biết rằng tình trạng bản thân mình đang không một mảnh vải che thân, có mỗi một lớp chăn mỏng cũng đã sớm xê dịch, lớp ló lộ ra vẫn là bầu ngực tròn trịa, trắng nõn, mọi thứ nằm gọn trong tầm mắt của Huy. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, lửa dục vọng lại được châm ngòi, hạ thân bên dưới bắt đầu dục dịch. Chết tiệt! Anh khẽ chửi thề một cái, sau đó dùng sức rút tay ra, nhưng mà Đông Nhi vô thức giữ chặt tay lại, mà bày ra bộ mặt như muốn cầu xin. Đừng! Huy thấy vậy, hoàn toàn không kiểm soát được nữa, cái vật thể giấu sau lớp khăn kia đã khuếch đại dần. Cái hành động ấy vô thức đánh thức cô tỉnh lại. Đông Nghi có vài phần hoảng loạn, nhưng sau cơn mây mưa vừa rồi, cô thật sự không còn sức phản kháng. Tên khốn nhà anh! Rạng sáng hôm đấy, Đông Nghi khẽ cựa mình. Cô cảm nhận được bản thân mình đang ở trong lòng của đối phương, lại khẽ ngước nhìn lên anh, đáy mắt sâu thẳm hun hút. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, chậm rãi ngồi dậy mà bước xuống giường. Cú nhặt đại chiếc áo sơ mi của anh đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà mà mặc vào. Đông Nghi đi lại phía bàn, cầm chiếc điện thoại của mình, rồi hướng ra phía ban công, mở cửa mà bước ra bên ngoài. Hành động ấy của cô sớm đánh thức người bên giường bên kia tỉnh lại. Đông Nghi lúc này đến bên thành lan can, cô mở điện thoại lên thao tác gì đấy, sau đó áp lên tai của mình, chờ đợi vài hồi rồi lên tiếng. Tao có làm phiền mày không? Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy sau đó ánh mắt cô chợt long lanh nước, thanh âm mang vài phần xúc động. Tao cảm thấy mệt mỏi quá. Hình như tao tới đây là sai lầm rồi. Cô nghĩ đơn giản là muốn tìm hiểu về sự việc của ba mẹ tao năm đó nên mới đến thành phố này. Nhưng cuối cùng lại đẩy chính bản thân mình vào bi kịch, bị người ta hạ nhục. Hay là tao bỏ cuộc? Tiếng thút thít sụt sùi vang lên trong khoảng không tĩnh mịch, dòng lệ trượt dài xuống gò má. Không có gì nghiêm trọng quá đâu, chỉ là cảm thấy có một chút ấm ức nên muốn gọi tâm sự với mày thôi. Làm phiền mày rồi, mày ngủ tiếp đi, lúc khác tao lại gọi. Lời vừa dứt, khi đấy Huy ở phía sau cánh cửa nhìn ra ngoài,

Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đầu dây bên kia chần chừ một lúc rồi mới nói. Có một cô gái đến đây nói là muốn kiện anh tội quấy rối tình dục. Sao? Quấy rối tình dục? Huy khẽ nhăn mặt, nhưng ngay sau đó cũng liền giãn ra. Bờ môi của anh khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp rồi nói. Bảo cô ấy đợi đấy, tôi sẽ đến ngay. Tại trụ sở công an thành phố D, một đồng chí công an đi lại phía của Đông Nghi. Tôi đã gọi người mà cô muốn đến tố cáo đến đây rồi đấy. Cô đợi một lát. Cô nghe vậy nhìn lên. Tại sao lại phải đợi anh ta rồi mới tiếp nhận đơn tố cáo của tôi? Này cô, chúng tôi làm việc cần phải dựa bằng chứng và điều tra từ hai phía. Cô nói anh ta quấy rối tình dục cô nhưng lại không nói được anh ta làm gì, thì chúng tôi làm sao mà giải quyết được? Quấy rối tình dục là thế nào? Không lẽ các anh không biết sao? Nhưng mà rốt cuộc anh ta có những hành động như thế nào? Vị đồng chí bắt đầu mất kiên nhẫn với cô, mà Đông Nghi thái độ cũng chẳng có gì là quá nóng vội. Lúc đấy một giọng nói vang lên. Hành động thế nào thì cũng đâu phải là chuyện có thể nói ra ở đây được. Nghe câu nói đấy, cả Đông Nhi và đồng chí công an liền quay ra nhìn. Huy lúc này bước lại phía họ, bộ dạng vẫn nhàn nhã vô cùng. Vừa thấy anh, đồng chí kia liền cười, nhưng chỉ vài giây sau đó lại bày ra bộ mặt nghiêm nghị mà đi lại phía bàn làm việc ngồi xuống. Anh là Vũ Khải Huy đúng không? Ngồi đi rồi chúng ta làm việc. Đông Nghi lúc này nhìn thấy anh cũng chẳng nói lời gì mà trực tiếp quay mặt lờ đi. Huy nhìn dáng vẻ của cô như vậy lại lấy làm thích thú, sau đó nói. Cũng không lâu đâu, nên có gì đồng chí cứ nói luôn đi. Nghe vậy, đồng chí ấy cũng lấy đơn tờ trình mà Đông Nghi đưa đẩy sang cho anh. Người này tố cáo anh có hành vi quấy rối tình dục, anh giải thích thế nào? Huy nghe vậy khá thản nhiên nhìn đồng chí ấy mà cười. Làm cái chuyện mà những đôi yêu nhau hay làm thì đâu thể gọi là quấy rối tình dục được. Câu nói của Huy khiến cô sửng sốt nhìn sang. Yêu nhau? Anh điên sao? Ai lại yêu nhau với anh chứ? Huy không để tâm lời cô mà tiếp tục nói với đồng chí kia. Đồng chí công an à? Tôi nghĩ chuyện này không cần làm phiền đến mọi người đâu. Tôi tự giải quyết được. Nói rồi, Huy quay sang túm lấy tay của cô kéo đứng lên. Em yêu, đừng có giận dỗi trẻ con nữa. Chuyện riêng của chúng ta không nên làm ảnh hưởng tới mọi người. Ở trụ sở còn bao nhiêu án phải điều tra. Chuyện nhỏ nhặt này đừng làm phiền họ nữa. Tôi đưa em về. Đông Nghi khẩu hình không khép lại được vì cái độ trơ trẽn mặt dày của anh. Tên điên này, anh muốn chết sao? Anh nói cái gì vậy? Huy nghe như thế vẫn cười một cách bình thản, còn kéo cô lại gần mình mà ra vẻ yêu chiều nói. Ngoan, không giận nữa, về tôi bù cho cái khác. Dứt lời, anh nhìn sang đồng chí kia mà nói. Làm phiền mọi người quá rồi. Hôm nay tôi mời tất cả cà phê nhé, lát nữa sẽ có người đem đến. Nói rồi, Huy liền kéo cô đi tuột ra ngoài, mà Đông Nghi vẫn chưa thể hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Anh làm cái gì thế, bỏ tôi ra. Huy không để tai hay coi như không nghe thấy lời cô mà cứ trực tiếp kéo cô đi về phía xe của mình. Đông Nghi thấy vậy liền tức giận, giật mạnh tay mình lại. Lúc đấy Huy mới quay sang nhìn cô mà nói. Chuyện này có gì hay ho mà cô định cho cả thiên hạ biết? Nghe thế, cô khẽ cười giễu một cái. Sao? Anh sợ mọi người biết được một doanh nhân trí thức như anh ấy hóa ra lại bì ổi như vậy sao? Cô không hiểu ý tôi sao? Tôi là đàn ông, những chuyện này trong mắt họ vốn dĩ là quá bình thường. Nhưng cô là con gái, không quan trọng danh dự sao? Cô nghe thế, nhìn anh mà đôi đồng tử dần chuyển sang màu đỏ ngầu. Anh mà cũng quan tâm tới danh dự của tôi sao? Đừng có giả mèo khóc chuột nữa. Nếu mà anh nghĩ như vậy thì đã không làm ra cái chuyện đấy. Huy nhìn cô như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy say sứt. Anh thở dài một cái. Chúng ta đến nơi khác nói chuyện đã. Dứt lời, anh cũng mở cửa xe rồi kéo tay cô vào trong. Nhưng Đông Nghi lại vùng ra. Tôi với anh chả có chuyện gì để nói cả. Sau đấy cô liền quay người bỏ đi, nhưng Huy đã vội bước tới kéo lại. Lần này anh không còn nhân nhượng nữa mà trực tiếp dùng sức nhấn cô ngồi vào trong xe. Đông Nghi thấy vậy liền cáu lên. Anh làm cái gì thế? Thả tôi ra. Huy lúc này nhấn cô ngồi xuống, sau đấy len người vào với tay cài đai an toàn cho cô mà nói. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi. Tốt nhất ý, nên ngoan một chút. Nghe thế, cô cười hắt một cái nhìn anh. Còn Huy sau đó cũng đi ra đóng cửa lại, rồi sang phía ghế lái ngồi vào mà khởi động xe rời đi. Trong khoang xe chật hẹp yên tĩnh, tới mức chỉ nghe được hơi thở của đối phương, Đông Nghi hướng mặt ra ngoài, nhìn đường phố qua lớp cửa kính mà hằn học nói. Muốn nói cái gì thì nói luôn đi, không cần phải đi đâu cả. Nghe vậy, tầm mắt của anh nhìn về phía trước mà tập trung lái xe nhưng vẫn đáp lại cô. Cô đưa ra yêu cầu đi, bất kể chuyện gì tôi cũng sẽ thỏa hiệp. Nghe anh nói thế, Đông Nghi liền quay sang nhìn. Ý gì đây? Tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp. Tất nhiên tôi phải nói thẳng, cô có muốn kiện cáo cũng không có ích gì đâu. Người thiệt vẫn là cô thôi. Nhưng tôi ở đây vẫn xuống nước là muốn thể hiện thành ý xin lỗi cô. Thế nên cô nên hiểu chuyện một chút. Cô nghe vậy càng thêm ấm ức. Ý anh là định dùng tiền để bịt miệng tôi sao? Tôi nói rồi, bất cứ yêu cầu gì tôi đều có thể đáp ứng, không riêng gì tiền. Vậy tôi muốn anh gặp quả báo thì sao? Đồng nghi, cô đừng ương bướng nữa. Cách này có lợi cho cô đấy. Đừng có đặt cái tôi cao quá. Đồng nghi nghe vậy lại cười tự giễu. Anh vừa nói tôi nên giữ danh dự, xong lại bảo đừng đặt cái tôi cao quá. Suy nghĩ của anh cũng khá là mâu thuẫn rồi đấy. Lời cô vừa nói xong, chiếc xe của Huy cũng chạy thẳng vào trong sân của một ngôi biệt thự. Đồng nghi thấy vậy khẽ nhíu mày. Anh cho tôi đi đâu đấy? Huy lúc này dừng xe lại rồi bước xuống, sau đấy đi sang phía cô mở cửa ra, bình thản nói. Nhà tôi. Nghe vậy, Đông Nghi liền sửng sốt. Đến nhà anh làm gì? Anh không trả lời, tự tay tháo đai an toàn cho cô rồi kéo cô ra ngoài mà đóng cửa lại, sau đấy lôi thẳng vào trong nhà. Này, anh làm gì thế? Tôi là con người chứ có phải là cái máy đâu mà anh cứ lôi sành sạch như thế. Huy vẫn không nói gì, đẩy cô lại phòng khách, nhấn cô ngồi xuống chiếc ghế. Vào lúc đấy chuông điện thoại của anh vang lên. Huy lấy nó ra, nhìn cái tên hiện lên trên đấy rồi lại hướng đến cô và nói. Ngồi yên đây. Dứt lời, anh cũng quay người đi ra ngoài rồi mới nghe máy. Đồng nghi lúc này cũng hướng mắt nhìn theo, đôi đồng tử phút chốc lóe lên những tâm tư sâu xa. Sau đấy, mắt đảo quanh căn nhà, cẩn thận xem xét mọi vị trí, xác định được nơi đặt camera, cố ý xoay người để che chắn, rồi lén lấy trong túi sách của mình ra một vật thể gì đó bằng cách khéo léo và tự nhiên nhất giấu nó xuống gầm ghế. Ngay khi đấy, Huy cũng quay người trở vào. Đồng nghi vẫn giữ thái độ bình thản, đưa tay xoa xoa cổ chân đã có phần đỏ tấy. Anh thấy vậy cũng đi lại nhìn xuống chân cô mà hỏi. Sao thế? Đồng nghi nghe vậy cũng buột miệng trả lời. Hôm ở bữa tiệc, không may bị ngã trẹo chân. Tôi không kiêng đi lại nên giờ có vẻ hơi sưng rồi. Anh nghe thế lại ngồi xuống nâng chân cô lên. Cô lại sợ anh phát hiện điều gì đó nên liền gạt tay anh ra mà nói. Được nắn lại rồi nên không sao cả đâu. Huy cẩn thận xem vết thương cho cô, thấy cũng không nghiêm trọng nên buông xuống rồi nhìn lên cô mà hỏi. Sao rồi? Đã nghĩ được yêu cầu chưa? Cô nghe vậy lại hỏi. Sao mà thái độ của anh khác vậy? Không phải là đang nghi ngờ tôi sao? Không phải chỉ là nghi ngờ thôi sao? Hết rồi thì tôi không được có thái độ khác sao? Đồng nghi khẽ cười một cái. Con người anh tùy ý như vậy đấy à? Chỉ cần nghi ngờ việc gì cũng có thể làm. Hết nghi ngờ rồi thì lại dùng yêu sách để bù đắp sao? Vậy giờ cô muốn sao? Vẫn muốn kiện tụng tới cùng sao? Nếu vậy, có cần tôi đưa clip cho bên cảnh sát để tiện cho họ điều tra không? Nghe thế, Đồng nghi liền sửng sốt. Anh còn quay lại clip sao? Sao lại không thể chứ? Tôi đã làm cái gì cũng sẽ đều tính toán một đường lui cho mình. Đồng nghi giận đến mức tím cả mặt. Bỉ ổi. Tôi biết cô đến thành phố này lại làm gì. Nếu như tôi giúp cô chuyện đó, vậy có thể giải quyết được chuyện này không? Nghe vậy, cô bỗng nhiên sững người nhìn anh. Anh có thể giúp tôi được sao? Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô đưa ra yêu cầu tôi đều sẽ đáp ứng mà. Đông nghi nhìn anh mà suy nghĩ một hồi, sau đấy mới lên tiếng. Tôi cần suy nghĩ. Thấy cô gần như đã xuôi xuôi, Huy bất giác trở nên nhẹ nhõm. Hôm nay tôi còn có chuyện cần phải giải quyết, giờ cô chuyển lại về khách sạn. Ngày mai chúng ta sẽ bàn chuyện này. Mọi chi phí ăn nghỉ của cô đều không tính. Không cần đâu, tôi thuê phòng khác rồi. Trong thời gian cô suy nghĩ, vẫn nên ở trong tầm mắt của tôi mới phải chứ.